một đao kia đột ngột xuất hiện, Doãn Vô Ngôn kinh ngạc thoáng một phát, nhưng dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi một đời. Nàng đưa một ngón tay ra, nho môn chính khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, chỉ mang lướt đi, va chạm với đao mang ở phía dưới đang đánh lên. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, đao mang tan vỡ, mà chỉ mang cũng ảm đạm xuống. Doãn Vô Ngôn đứng giữa không trung, một đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, mang theo vài phần ngưng trọng cùng nghi hoặc. Một đao vừa rồi để cho Doãn Vô Ngôn cảm nhận được áp lực rất lớn, cũng may mà Doãn Vô Ngôn vội vàng ra tay ngăn cản, nếu đổi lại là một võ giả có thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ căn bản không thể đỡ nổi một đao kia. Từ uy lực của một đao này mà phán đoán thì Doãn Vô Ngôn biết rõ, thực lực của người dưới đó đoán chừng cũng khoảng là linh nguyên ở nhất nhị trọng. Cùng lúc đó thì Tuyệt Trần ngồi xếp bằng trong núi lửa cũng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Doãn Vô Ngôn trên bầu trời. Vừa lúc ta mới luyện thành đao pháp, vậy thì bắt ngươi tới để thử xem uy lực của đao pháp này. Tuyệt Trần mở miệng nói ra, trong giây lát hóa trưởng thành đao, tùy ý chém về phía Doãn Vô Ngôn. Một cỗ đao khí cương mãnh vô cùng bay thẳng tới Doãn Vô Ngôn, đao khí cực mạnh phảng phất có thể chém vỡ tất cả sự vật trong thiên địa. Doãn Vô Ngôn không dám khinh thường, trực tiếp thi triển ra đạp thiên túc, một cước đạp vào cỗ đao khí này. Oanh một tiếng, đao khí hùng hồn tràn đầy lập tức bị đạp thiên túc hóa giải, mà lực lượng đạp thiên túc cũng không giảm bao nhiêu, tiếp tục hướng về phía Tuyệt Trần mà đi. Trên khuôn mặt hờ hững của Tuyệt Trần rốt cuộc lộ ra một tia ngoài ý muốn, dường như không ngờ là cô gái này lại có thực lực như vậy. Đến thật tốt, Tuyệt Trần hét lớn một tiếng, thân hình bay thẳng lên, hoàn toàn không né tránh mà lựa chọn phương thức trực tiếp nhất để ứng đối. Chỉ thấy quanh thân Tuyệt Trần khí tức bắt đầu khởi động, cả người như một thanh cuồng đao rơi khỏi vỏ, tràn đầy khí tức làm cho người ta run rẩy. Đạp thiên túc rơi xuống đánh mạnh vào Tuyệt Trần, chỉ nghe Tuyệt Trần kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình liên tục rút lui, nhưng cũng chỉ thối lui ra sau khoảng 7 bước thì đã ổn định thân hình. Dù sao Tuyệt Trần cũng là Tuyệt Trần, trăm năm trước y là vương giả trẻ tuổi, tiếu ngạo cả cửu quốc, sau khi tự phong ấn trăm năm, thực lực vẫn cường hãn như trước. Doãn Vô Ngôn lạnh lùng nhìn Tuyệt Trần, trong đầu dâng lên cảnh giác. Nàng tự hỏi đạp thiên túc vừa ra thì cho dù Phương Lâm cũng không dám dùng thân thể để mạnh bạo chống đỡ, nhưng nam tử này lại làm được một bước đó, hơn nữa đứng lên mà không chịu tổn thương gì. Ngươi là ai? Doãn Vô Ngôn mở miệng hỏi, một đôi mắt đẹp đang dò xét, muốn xem một ít mánh khóe bên trong. Thực lực của ngươi không kém, đáng giá để ta toàn lực ra tay. Tuyệt Trần không trả lời câu hỏi của Doãn Vô Ngôn, ngược lại phọt ra một câu. Doãn Vô Ngôn hử nhẹ một tiếng, ta xem người cũng chỉ bình thường thôi, mới vừa rồi còn không phải bị ta chiếm thượng phong sao? Tuyệt Trần không có biểu lộ gì, lạnh nhạt nói, lời này không sai, nhưng giờ ta muốn dùng toàn lực xuất thủ, ngươi còn có thể tiếp tục chiếm được chút thượng phong nào nữa sao? Ừ, đương nhiên có thể, ngươi tưởng mình là ai? Doãn Vô Ngôn cười lạnh nói, một trường âm âm đánh tới phía Tuyệt Trần. Tuyệt Trần bất động cũng đánh ra một trường, nháy mắt khi bàn tay hai người va chạm, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ ngưng trọng. Vô luận là Doãn Vô Ngôn hay Tuyệt Trần cũng đều cảm giác được thực lực của đối phương là vô cùng cường hãn, vượt qua những võ giả cùng cảnh giới khác. Nhất là Tuyệt Trần thì loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Y đã thật lâu chưa gặp được người có thể dùng lực lượng để làm đối thủ của mình. Trăm năm trước lúc mình ở đỉnh phong thì còn có một hai người có thể địch nổi mình, nhưng đến giờ ở trong võ giả cùng cảnh giới, y không tìm thấy một ai có thể so chiêu. Loại cảm giác này khiến cho Tuyệt Trần rất bất mãn, y khát vọng đối thủ mạnh mẽ, chỉ khi giao thủ với cường giả mới có thể làm cho đao của mình càng thêm sắc bén. Bây giờ Doãn Vô Ngôn xuất hiện, cuối cùng để cho Tuyệt Trần tìm được cảm giác thực lực ngang nhau, cũng làm cho Tuyệt Trần càng thêm hưng phấn. Lại đến, Tuyệt Trần giống to cũng không vận dụng đao của mình, mà dùng tay không tấc sắt để chiến với Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn cũng thế, nàng vốn cũng không thích binh khí, hơn nữa bình thường đều là tay không đánh nhau. Hai người giao thủ hồi lâu, Doãn Vô Ngôn xem như đã nhìn ra, tên này chỉ sợ vẫn luôn không dùng toàn lực, hoặc là nói hiện tại y thực sự không phải trạng thái nguyên vẹn nhất. Mắt thấy đánh lâu mà không có gì thay đổi, Doãn Vô Ngôn rất nhanh đã mất đi hứng thú, không muốn tiếp tục dây dưa với Tuyệt Trần. Nàng liên tiếp thi triển đạp thiên túc, trong nhất thời Tuyệt Trần bị đá có chút chật vật. Chiêu này thật lợi hại, Tuyệt Trần tán thưởng một tiếng, đối với đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn hết sức tôn sùng. Cũng không đá chết được ngươi. Doãn Vô Ngôn mắng một câu, trên trán có chữ cổ nổi lên. Trong lúc nhất thời cả người Doãn Vô Ngôn khí thế đại thịnh, thực lực tăng lên gấp bội. Tuyệt Trần thấy thế biết rõ thiếu nữ này muốn động thực sự, lập tức không lưu thủ nữa, trong miệng hét lên, đao tới. Oanh! Ở trong núi lửa dung nham nóng chảy phóng thẳng lên trời mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Doãn Vô Ngôn cả kinh, thân hình bật lui về phía sau. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này thì lầm tưởng là Tuyệt Trần chính là khán thủ giả nơi đây. Tuyệt Trần khẽ vươn tay, chỉ thấy trong dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn có một thanh bảo đao bay ra, rơi vào tay của Tuyệt Trần. Một đao trong tay, Tuyệt Trần mới thực sự là nhất đao Tuyệt Trần. Chạm! Quát lên một tiếng chói tai, Tuyệt Trần huy động bảo đao trong tay chém về phía Doãn Vô Ngôn không chút lưu tình. Từ một đao này có thể nhìn ra được Tuyệt Trần và Phương Lâm là cùng một loại người, thuộc về cái loại người có thể lạt thủ tồi hoa, không hề biết thương hương tiếc ngọc. Cho dù là nữ nhân xinh như là đóa hoa tươi thì Tuyệt Trần và Phương Lâm cũng sẽ không mềm lòng, đáng giết liền giết, nên chém liền chém. Một đao kia đánh úp lại, trong lòng Doãn Vô Ngôn nhất thời cảnh giác lên. Nàng rõ ràng cảm giác được một đao kia hoàn toàn khác với thủ đoạn lúc trước hắn thi triển. Nếu như nói lúc trước Tuyệt Trần chỉ là tiểu thí ngưu đao, vậy thì bây giờ y đã vận dụng vào bản lĩnh chính thức. Không chút do dự, Doãn Vô Ngôn thi triển ra võ học đã từng thi triển ở lúc đấu với Phương Lâm, sau lưng có một mảnh tinh không hiển hiện. Oanh một tiếng, một phương tinh không bay ra nghiền ép hạ xuống phía một đao của Tuyệt Trần. Đao mang tan vỡ, bị một phương tinh không này tiêu diệt. Tinh không uy thế không giảm như muốn nuốt trọn cả Tuyệt Trần. Ngay cả tinh không, ta cũng một đao chảm dụng. Tuyệt Trần hét lớn, bảo đao trong tay giấy lên hỏa diễm, phần thiên chảm. Trong lúc y gào thét, hỏa diễm và đao khí đan vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, làm cho uy lực bạo tăng. Chỉ thấy một thanh đao do hỏa diễm ngưng tụ ra, trực tiếp chạm vào mảnh tinh không vô tận của Doãn Vô Ngôn. Đây mới thực sự là va chạm mạnh, cả hai đều thi triển ra bản lĩnh ẩn giấu không giữ lại chút nào. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm khoanh chân mà ngồi đang khôi phục thương thế. Sát thủ U Minh bài danh thứ 10 cũng chính là nam tử gầy gò, lúc này thần trí đã không rõ, tựa như một người đần độn. Hồ, rốt cuộc đã khôi phục, Phương Lâm mở to mắt thở dài một hơi. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện này chữa thương nhiều ngày, thương thế do đệ nhị trọng trận lưu lại trên cơ thể cơ bản đã khỏi hẳn. Phương Lâm đứng dậy đi tới trước mặt nam tử gầy gò, thấy sắc mặt người kia ngốc trệ, ánh mắt vô thần, tuy gã còn chưa chết nhưng cơ bản đã là một cái xác không hồn. Trong mắt Phương Lâm không có chút đồng tình nào, nếu không phải hắn có thủ đoạn mạnh chỉ sợ sớm đã trở thành vong hồn dưới tay người này. Giết ta đi. Nam tử gầy gò mở miệng yếu ớt, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng và cầu khẩn. Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, ta tạm thời còn không muốn giết ngươi. Nam tử gầy gò cười thảm, nếu không phải thân thể bị quản chế không cách nào nhúc nhích thì gã đã sớm tự kết thúc, miễn cho phải chịu đau khổ. Phương Lâm biết rõ tên này không dễ dàng bị hành hạ chết, dù sao gã cũng là võ giả linh nguyên, coi như là một thân linh nguyên bị phong ấn, tay chân cũng đã chính bị chính mình cắt đi, nhưng thân thể gã vẫn là linh nguyên cảnh, dù bị tra tấn thế nào nhưng nếu điểm chí mạng không bị hao tổn thì rất khó chết. Đây vốn là ưu thế của võ giả linh nguyên, nhưng bây giờ nó lại trở thành sự tra tấn lớn nhất với nam tử gầy gò. Nếu thân thể gã không mạnh đến vậy thì sớm đã được giải thoát. Phương Lâm sở dĩ giam giữ nam tử gầy gò này cũng không phải là vì tra tấn gã, Phương Lâm còn không có hứng thú biến thái như vậy. Hơn nữa tra tấn một người nam nhân thì cũng đâu có gì thú vị, tra tấn nữ nhân thì mới vui. Sở dĩ giữ người này lại là vẫn có thể từ trong miệng gã biết thêm những chuyện về ẩn sát đường. Thế lực đáng sợ này vẫn luôn ẩn giấu trong bóng tối, là mối họa lớn trong lòng Phương Lâm. Hơn nữa hắn cũng biết rất ít về thế lực đó, khó tránh khỏi sau này lâm vào bị động. Dù sao thì địa vị của Cổ Hàn Sơn tại ẩn sát đường không tính là cao, chuyện mà y biết cũng có hạn. Mà 13 người U Minh này là cao thủ chân chính của ẩn sát đường, địa vị cao hơn Cổ Hàn Sơn nhiều, bọn họ khẳng định là biết được nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc là cái miệng của nam tử gầy gò này thực sự rất cứng, Phương Lâm hành hạ đã lâu như vậy cũng chỉ đạt được một ít tin tức không quá quan trọng mà thôi. Từ điểm này có thể nhìn ra được, người U Minh rất không bình thường, khẳng định họ từng chịu tra tấn vô cùng nghiêm khắc, cho nên mới có năng lực chịu đựng như vậy. Đổi lại người bình thường gặp phải tra tấn như thế thì sớm đã hỏng mất tinh thần. Nam tử gầy gò tuy trở nên nửa chết nửa sống như một cái xác không hồn, nhưng gã vẫn thủ vững một tia thanh minh cuối cùng, không để cho Phương Lâm đạt được những tin tức có giá trị. Người có biết hay không, người bài danh thứ 5 trong U Minh các ngươi đã chết trong tay ta, Phương Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Nam tử gầy gò kia nghe xong như gặp phải trọng kích, cả người đều choáng váng, nhưng gã kịp phản ứng lại phát ra tiếng cười lạnh. Thực lực của lão ngũ mạnh hơn ta nhiều, người có thể giết được hắn sao? Phương Lâm nghe vậy cười nhạt một tiếng. Người nói lão ngũ có phải là một lão giả mặc áo đỏ, hắn xác thực đã chết. Nghe Phương Lâm nói lão giả áo đỏ, nam tử gầy gò lập tức có chút bất an. Tuy gã không nguyện ý tin tưởng, nhưng nếu chuyện này là thật thì thật là đáng sợ. Hắn đã chết, người cũng không cần trông cậy hắn có thể tới cứu ngươi. Hơn nữa ta nghĩ lấy phong cách làm việc của ẩn sát đường các ngươi, đoán chừng cũng sẽ không có người đến cứu sát thủ như ngươi đâu. Không chỉ không cứu ngươi, thậm chí có thể còn phái người đi diệt trừ, miễn cho ngươi tiết lộ tin tức về ẩn sát đường. Phương Lâm nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò trầm mặc không nói, ngay cả hô hấp cũng lộ ra vẻ yếu ớt. Trên mặt gã lộ vẻ phức tạp, không ngừng biến hóa, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ẩn sát đường tàn nhẫn khi đối đãi với mục tiêu, đối đãi với người một nhà cũng sẽ không nương tay. Điểm này ta đã từng lĩnh giáo qua. Ngươi thân là người của U Minh chắc cũng rõ ràng được điểm này. Bây giờ ngươi ở trong tay ta còn có sinh lộ, nhưng nếu rơi vào trong tay ẩn sát đường, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, Phương Lâm nói. Ha ha, với ta mà nói thì chết là giải thoát, nam tử gầy gò cười. Khóe miệng Phương Lâm nổi lên một đường cong. Ngươi liền thực sự không sợ chết sao? Khi sống ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện, đi hoàn thành những chuyện mà ngươi muốn làm, bù đắp lại những tiếc nuối, gặp những người mà ngươi muốn gặp, đi đến nơi mà ngươi muốn đi. Nhưng người chết thì cái gì cũng mất, chả còn làm được cái gì hết. Trong đầu nó tự gầy gò ông ông vang dội, chỉ còn lại những lời nói của Phương Lâm như thôi miên. Chính mình chết tuy được giải thoát, nhưng như vậy thực sự cam tâm sao? Nam tử gầy gò tự nhận sau khi mình trở thành một trong 13 người của U Minh thì đã không còn sợ hãi sống chết. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình cũng không hoàn toàn quên đi sinh tử. Chỉ cần là người thì đều có sự sợ hãi đối với tử vong. Dù sao trên đời này có quá nhiều thứ tốt đẹp, một khi đã chết rồi thì không thể cảm nhận được gì nữa, không thể cảm nhận được cái gì thì tất cả cũng xong. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người cầu trường sinh bất tử, cầu một ít thọ nguyên nhỏ nhoi, đó chính là không muốn chết, không muốn con mắt mình khép lại, sau đó thì mất đi hết thảy. Nam tử gầy gò cũng giống như vậy, gã cuối cùng cũng không chân chính quên đi sinh tử. Nếu có khả năng, có cơ hội, gã vẫn muốn là tiếp tục được sống. Trên đời này ai cũng vậy cả mà thôi. Ngươi có thể tiếp tục cân nhắc, tiếp tục cân trì, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu 10 ngày sau ngươi vẫn còn mạnh miệng, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi hoặc đưa trả ngươi cho ẩn sát đường, Phương Lâm nói. Nghe được Phương Lâm nói muốn đưa mình cho ẩn sát đường, nam tử gầy gò lập tức luống cuống. Gã vội vàng nói, ta nguyện ý nói cho ngươi biết tất cả về ẩn sát đường mà ta biết. Tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thì ngươi sẽ không chết, Phương Lâm nói luôn, dường như đã đợi câu nói này rất lâu. Ta muốn ngươi thề. Nam tử gầy gò nhìn chăm chăm vào Phương Lâm, cắn răng nói ra. Phim Lâm mỉm cười rồi thề, thề là nghề của ông mày. Sau khi Phương Lâm thề, nam tử gầy gò hít sâu một hơi, nói cho hắn biết tin tức về ẩn sát đường. Mà Phương Lâm thì lập tức trở thành một người biết yên lặng lắng nghe, còn lão thây khô cũng đang nghe ngóng. Lúc này, ở bên Tam giáo Học Hải Thánh Viện, Học Hải Thánh Viện chính là một trong 4 đại phái của Nho Môn, trong đó cao thủ như mây, càng có rất nhiều thiên kiêu của Nho Môn đang tu hành. Mà một trong những cao thủ đứng đầu Nho Môn hiện nay chính là Tư Đồ Nguyệt, cũng xuất thân từ Học Hải Thánh Viện. Điều này cũng khiến cho địa vị của Học Hải Thánh Viện tại tứ đại môn phái mơ hồ là cao hơn một ít. Đương nhiên điều này cũng chỉ là người của Học Hải Thánh Viện tự cho là vậy mà thôi. Tứ đại phái của Nho Môn đều có thực lực cường hãn, rất khó mà phân ra ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Hôm nay một thân hình già nua đạp trên hắc sắc thạch bi đi tới nơi quan trọng nhất của Học Hải Thánh Viện. Tư Đồ Nguyệt đang ở trong Học Hải Thánh Viện bế quan, trong giây lát tim đập mạnh một nhịp, lập tức xuất hiện bên ngoài Học Hải Thánh Viện. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp, người vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Đông Cực Thiên Vương phát ra tiếng cười khẽ nhìn Tư Đồ Nguyệt, mang theo vẻ mặt âm trầm. Tư Đồ Nguyệt nghe xưng hô Tiểu Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa thì dậm chân mắng to. Dưới gầm trời này cũng chỉ có lão giả hư hỏng đáng ghét này mới có thể gọi mình như thế, quả thực là cực kỳ đáng ghét. Đông Cực, ngươi lại dám tới Tam giáo ta khiêu khích sao? Dòng của Tư Đồ Nguyệt vô cùng bất thiện mà nói, khí thế toàn thân bộc phát như ánh trăng khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đông Cực Thiên Vương khẽ mỉm cười. Người vẫn giống hệt trước đây, chẳng có chút dáng vẻ nữ nhân nào. Đã trưởng thành rồi, với cái bộ dáng này thì chó nó cưới ngươi. Lúc này đã có không ít người của Học Hải Thánh Viện bay ra, vừa vặn nghe được những lời xuồng xã này của Đông Cực Thiên Vương. Những người đó đều sợ tới ngây người, đứng sững sờ đó như nghe được một chuyện gì rất khó tưởng tượng. Sắc mặt Tư Đồ Nguyệt càng thêm khó coi, hung ác trợn mắt liếc những học sinh của thánh viện kia, nàng mắng. Ra đây làm gì, cút về cho ta. Dạ dạ. Những học sinh của Học Hải Thánh Viện nào dám lắm mồm, từng đám là mặt mũi xám xịt trở về trong thánh viện, không ai dám mạo hiểm, rất sợ chọc giận Tư Đồ Nguyệt vào lúc này. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, có một ông lão khuôn mặt tường hòa mặc áo bào trắng xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Nguyệt. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy lão không tầm thường, phảng phất như là bước ra từ trong sách vở, một thân khí khái nhò nhã. Ai du, Lục đại viện trưởng cũng ra rồi, năm đó đánh một trận, lão tiểu tử nhà ngươi chạy khá nhanh. Tam giáo nhiều cao thủ như vậy, nhưng chỉ có chân ngươi là nhanh như thỏ. Đông Cực Thiên Vương thấy lão già áo bào trắng nhất cười, nhất thời cười lên ha hả. Lão giả này chính là viện trưởng của Học Hải Thánh Viện, cũng là một nhân vật đứng đầu nho môn đương thời, thực lực so với Tư Đồ Nguyệt cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa, bởi vì hắn là viện trưởng của Thánh Viện, cho nên dù là Tư Đồ Nguyệt cũng phải tôn kính. Dù sao, nho môn quan trọng nhất chính là thiên địa, quân thần sư. Cái gọi là sư chính là tôn sư trọng đạo. Dù bây giờ thực lực Tư Đồ Nguyệt đã là số 1, số 2 thiên hạ, thì đối đãi với mấy vị sư phụ dạy vỡ lòng năm đó cũng vô cùng tôn kính. Vị viện trưởng này được người người trong nho môn kính yêu sâu sắc. Trong suy nghĩ nhiều đệ tử nho môn thì lão viện trưởng chính là người hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Những lời mà Đông Cực Thiên Vương vừa mới nói ra kia khiến cho vị viện trưởng luôn khiêm tốn lễ độ, chưa bao giờ quá khích kia lại đỏ mặt một cách hiếm thấy, tư thái có chút xấu hổ. Lục viện trưởng, lão phù tà thật bội phục ngươi, năm đó nhiều người chết như vậy mà sao ngươi vẫn bình yên vô sự sống sót thế? Đông Cực Thiên Vương lại nói. Khuôn mặt của Lục viện trưởng lúc trắng lúc xanh, thổi dâu trợn mắt, tâm lý càng thêm xấu hổ. Đông Cực, ngươi im miệng đi, Tư Đồ Nguyệt quát lên. Đông Cực Thiên Vương bĩu môi một cái, nói thật cũng không được sao? Đám nho môn các ngươi coi trọng lễ nghi giáo hóa, lễ nghĩa liêm sỉ thì hẳn nên rõ ràng nhất, nhưng vị Lục viện trưởng này nhìn thấy đồng bạn bỏ mạng thì lại nhanh chân chạy như thỏ, đúng là một nhân tài. Đông Cực, ngươi ngậm máu phun cây cảnh. Lục viện trưởng cuối cùng không nhịn được đánh một trưởng hướng về phía Đông Cực Thiên Vương. Một trưởng này ngưng tụ khí tức của nho môn, toàn thân của Lục viện trưởng còn có vô số sức mạnh văn tự ẩn chứa trong đó, uy lực rung trời. Một trưởng hạ xuống, trưởng ấn bàng bạc mênh mông, Đông Cực Thiên Vương ở bên dưới trưởng ấn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đạo môn chú trọng dưỡng khí, nho môn thì chú trọng hàm dưỡng, hành vi nói không lại đánh người này thực sự là không phù hợp với thân phận viện trưởng của ngươi đâu. Hơn nữa, có một câu tục ngữ đơn giản mà ngươi cũng nói sai. Bên Tây người ta nói là ngậm máu phun người, còn bên Đông Á chúng ta nên gọi là ngậm cứt phun cây cảnh mới đúng. Đông Cực Thiên Vương nói, tiện tay móc lỗ tai, sau đó bắn cái gì về phía trưởng ấn kia. Giờ khắc này thiên địa như ngừng lại, trưởng ấn vốn có khí thế hùng hồn trong chớp mắt đã tiêu tán. Lục viện trưởng thậm chí còn chưa phản ứng lại được, một trưởng toàn lực của lão đã bị Đông Cực Thiên Vương hóa giải. Khuôn mặt của Tư Đồ Nguyệt đầy vẻ khiếp sợ khó tin mà nhìn Đông Cực Thiên Vương. Tiểu Nguyệt Nguyệt, mắt đừng có chừng lớn như thế làm gì, lão phu cũng không phải là không mặc quần áo, ngươi giật mình để làm chi? Đông Cực Thiên Vương vui tươi hớn hở nói. Tư Đồ Nguyệt làm sao có thể không kinh hãi, ngươi đã bước vào cảnh giới bất diệt rồi sao? Thanh âm Tư Đồ Nguyệt lộ ra vẻ run rẩy, hỏi ra một vấn đề làm Vục viện trưởng hoảng sợ biến sắc. Mà mọi người bên trong Học Hải Thánh Viện nghe Tư Đồ Nguyệt nói vậy cũng ngây ra như phỗng. Rất nhiều đệ tử nho môn đến cả bất diệt là cái gì cũng không biết, càng mù mờ khó hiểu như lạc vào sương mù. Chỉ có đạt tới một trình độ nhất định, biết được cảnh giới tối cao của đạo tu luyện mới hiểu được ý nghĩa vấn đề này của Tư Đồ Nguyệt. Bất diệt, đây là một cảnh giới làm cho người ta phải cảm thấy nặng lề, cũng là cảnh giới mà vô số trường sinh giả thiết tha mơ ước, muốn bước chân vào. Trên Linh Nguyên chính là cảnh giới trường sinh, nắm giữ tuổi thọ lâu dài, có một lần phản lão hoàn đồng, nhục thân trở về trạng thái trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, sinh sôi khí huyết, tái tạo gần cốt. Cái thời đại này, những cường giả đỉnh cao căn bản đều thuộc về cảnh giới trường sinh, giống như Tư Đồ Nguyệt, Thương Vân Tử cùng Tam Hoàng đều là cảnh giới trường sinh. Nhưng cảnh giới trường sinh cũng không phải chỉ có như thế, nó còn chia làm tiểu trường sinh và đại trường sinh. Sau khi võ giả Linh Nguyên đột phá liền có thể bước vào cảnh giới tiểu trường sinh, được gọi là tiểu trường sinh giả, có thể nhẹ nhàng thoải mái sống qua 10.000 năm tuổi. Mà thọ nguyên phổ biến của tiểu trường sinh giả đều ở trong khoảng từ 2 đến 3 vạn năm, người sống nhiều hơn 3 vạn là con số tương đối ít. Sau khi là đại viên mãn, tiểu trường sinh là có thể thử đột phá cảnh giới đại trường sinh. Nhưng đạt đến đại trường sinh còn khó hơn tiểu trường sinh gấp 10, gấp trăm lần. Đây không chỉ là về vấn đề tích lũy và tài nguyên, may mắn và cơ duyên càng là quan trọng. Lúc này, đại trường sinh giả có rất ít, căn bản là hai tay là có thể đếm hết sạch sành xanh. Có thể nói ở cái thời đại này thì đại trường sinh giả chính là những kẻ cường hãn nhất. Về phần cảnh giới bất diệt, đó là cảnh giới trên cả trường sinh. Chỉ cần thân thể bất diệt thì sẽ luôn sống sót chứ không bị hạn chế bởi vì tuổi thọ. Nói cách khác, chỉ cần bước chân vào cảnh giới bất diệt thì trên căn bản muốn chết đi cũng rất khó, sống đến thời đại tiếp theo cũng không thành vấn đề. Ở thời đại này có cường giả bất diệt tồn tại hay không vẫn luôn là một câu hỏi bí ẩn. Cửu quốc đến nay vẫn chưa có cường giả bất diệt xuất hiện, có rất nhiều người suy đoán là hoàng đầu tiên trong Tam Hoàng vẫn chưa chết, đang yên lặng bế quan, bước vào cảnh giới bất diệt. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi, kết quả thế nào không ai biết được. Kẻ bị nhiều người cho là đã bước vào cảnh giới bất diệt nhất chính là kẻ đứng đầu của tộc yêu thú đương thời, Tể Thiên Yêu Thánh. Mặc dù Tề Thiên Yêu Thánh thành danh cũng mới chỉ ngàn năm, trong đó hắn còn đi mất tích 500 năm bị đè dưới ngũ hành sơn, nhưng quả thật hắn có khả năng đạt đến cảnh giới bất diệt nhất. Năm đó Tề Thiên Yêu Thánh càn quét cửu quốc và thất hải, không có bất kỳ ai có thể đánh lại hắn, luôn được khen là thiên hạ vô địch thủ. Mà bây giờ, kẻ một thân lôi thôi lếch thích, nhìn qua không chút phong độ cao nhân nào như Đông Cực Thiên Vương, lại còn có thể là bước chân vào cảnh giới bất diệt. Sao có thể? Cảnh giới bất diệt sao có thể dễ bước vào như thế? Tuyệt đối không thể nào. Lục viện trưởng liên tục lắc đầu, hoàn toàn không tin là Đông Cực Thiên Vương bước vào cảnh giới bất diệt. Đông Cực Thiên Vương nhìn Lục viện trưởng cười nhạt. Ta có bước vào cảnh giới bất diệt hay không, ngươi có thể thử xem. Nếu ngươi không đánh lại mà cứ xoay người chạy như lần trước, thì cũng được, dù sao khả năng chạy trốn của ngươi lợi hại đến thế cơ mà. Lục viện trưởng tức muốn học cả máu, Đông Cực Thiên Vương này cứ luôn muốn bóc mẽ chuyện xấu trước kia của lão. Điều này làm cho viện trưởng như hắn làm sao còn mặt mũi mà đứng trước chúng đệ tử nho môn tại học Hải Thánh Viện này nữa. Nhưng cũng không thể trách Đông Cực Thiên Vương, vì lục viện trưởng này tuy nhìn giống như người lương thiện, nhưng lần trước trong trận chiến lưỡng địa, vậy mà hắn có thể lầm trận bỏ chạy. Mặc dù không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng dù sao nó cũng là vết nhơ cả đời. Lúc đó lục viện trưởng cùng mấy cường giả tam giáo đồng thời vây công Đông Cực Thiên Vương. Nhưng khi đó thực lực Đông Cực Thiên Vương đã rất cường đại rồi, mấy người lục viện trưởng này căn bản không phải là đối thủ. Thấy tình thế không ổn, lục viện trưởng trực tiếp bỏ chạy, không quay đầu lại nhìn một lần. Còn mấy cao thủ tam giáo kia thì bị Đông Cực Thiên Vương giết hết, chỉ có một mình lục viện trưởng còn sống. Rất nhiều người tam giáo không biết sự thật, cho là thực lực của lục viện trưởng cao cường cho nên mới sống sót được. Nhưng thực tế là hắn chạy như chuột. Chuyện này lục viện trưởng đương nhiên không có há mồm nói ra. Dù sao nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của hắn. Đông Cực, người nói cho ta biết, người đã bước vào cảnh giới bất diệt hay là chưa? Tư Đồ Nguyệt nhìn Đông Cực Thiên Vương trầm giọng hỏi, vô cùng để ý tới chuyện này. Đông Cực Thiên Vương gãi đám tóc lộn xộn bẩn thỉu của mình, tùy ý nói, hình như bước vào rồi thì phải. Tư Đồ Nguyệt cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đông Cực Thiên Vương, nàng còn chưa chắc chắn Đông Cực Thiên Vương đã chạm tới cảnh giới bất diệt hay chưa, không tự mình động thủ thì không thể xác định. Bất kể ngươi đã đạt tới cảnh giới bất diệt chưa, ta thử một lần là biết, Tư Đồ Nguyệt nghiêm nghị nói. Đến đi, để ta xem qua nhiều năm như vậy, Tiểu Nguyệt Nguyệt đã tiến bộ cỡ nào, Đông Cực Thiên Vương hăng hái nói. Tư Đồ Nguyệt hừ lạnh không dò xét nhiều, trực tiếp đạp một cước vào Đông Cực Thiên Vương, đạp thiên túc. Võ học tối cao của Nho Môn bị Tư Đồ Nguyệt thi triển ra với uy thế cực kỳ khủng bố, một cái chân kình thiên to lớn xuất hiện, có thể đạp bằng cả chúng sinh vạn vật, có thể chấn áp tất cả kẻ địch thế gian. Đây là một trong những võ học mạnh nhất của Nho Môn. Trong các đệ tử Nho Môn đương thời chỉ có mình Tư Đồ Nguyệt là phát dương quang đại, cũng là tuyệt kỹ thành danh của nàng. Đệ tử của Tư Đồ Nguyệt là Doãn Vô Ngôn, mặc dù cũng biết đạp thiên túc, nhưng tu vi lại kém xa Tư Đồ Nguyệt, hơn nữa trình độ nắm giữ đạp thiên túc không cùng một đẳng cấp. Nếu nói đạp thiên túc vốn là uy lực 10 phần, như vậy thì Tư Đồ Nguyệt thi triển có thể đạt tới 12. Chẳng có chút sáng tạo nào, năm đó là chiêu này, bây giờ vẫn là chiêu này. Võ học Nho Môn cũng không ít, chẳng lẽ lại không có gì dùng được hay sao? Đông Cực Thiên Vương lại ngoáy lỗ tai, có chút không hài lòng mà nói. Tư Đồ Nguyệt không nói một lời, đạp thiên túc ầm ầm hạ xuống. Chỉ cái Đông Cực Thiên Vương hời hợt nhấn ra một ngón tay. Chỉ một ngón, không chút khí tức dao động, như thể Đông Cực Thiên Vương chỉ tùy tiện đưa một ngón tay bẩn thỉu ra mà thôi. Nhưng chỉ một động tác cực kỳ đơn giản như thế lại khiến đạp thiên túc không thể đạp xuống. Dường như có một lực lượng vô hình tồn tại ngăn cản đạp thiên túc. Ánh mắt Tư Đồ Nguyệt híp lại, vẻ mặt càng khó coi. Một chiêu này của nàng nhưng là toàn lực thi triển không hề nương tay, cho dù là Phật thủ cũng không thể ngăn cản dễ dàng đến thế. Nhưng Đông Cực Thiên Vương lại làm được, còn tỏ ra vô cùng dễ dàng, không mất sức tí nào. Tình huống này khiến Tư Đồ Nguyệt khó mà chấp nhận, nàng không tin Đông Cực Thiên Vương lại mạnh đến mức này. Một cước này hay là trả lại cho ngươi đi. Đông Cực Thiên Vương nói một tiếng, ngón tay khẽ động, chỉ thấy đạp thiên túc quay ngược bắn về phía Tư Đồ Nguyệt. Làm sao có thể? Lục viện trưởng vô cùng giật mình, Đông Cực Thiên Vương khủng bố như vậy sao? Chiêu thức cường đại như đạp thiên túc không chỉ không đả thương được Đông Cực Thiên Vương chút nào, lại bị hắn phản ngược trở lại. Lúc này lục viện trưởng có chút luống con nhà bà cuống, dù sao thì với thực lực của hắn không thể ngăn được lực lượng đạp thiên túc. Tư Đồ Nguyệt cắn răng lần nữa thi triển đạp thiên túc, hai cước đụng nhau triệt để tiêu tán. Ầm một tiếng đinh tai nhức óc phát ra. Toàn bộ thất hải tựa như rung động, vô số người của tam giáo cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ ở phía bên này. Nhất là người của học Hải Thánh Viện, khoảng cách với nơi bùng nổ gần như vậy, vì thế cảm nhận được rõ ràng uy thế đáng sợ khi hai cước này đụng nhau. Hai chiêu đạp thiên túc tan đi, vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù chỉ hơi dò xét nhưng nàng đã có thể kết luận, e rằng Đông Cực Thiên Vương đã tiến vào bất diệt cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tư Đồ Nguyệt trở nên vô cùng nặng nề, bởi vì cao thủ cảnh giới bất diệt thực sự là quá đáng sợ, cảnh giới trường sinh hoàn toàn không thể so sánh. Chênh lệch giữa hai người đã như mây với cọng cỏ ven đường, càng như là con kiến hôi và một con cự long. Dù nhiều trường sinh giả hơn nữa thì trước mặt cảnh giới bất diệt tất cả đều là trò cười, một tay cũng đủ tiêu diệt. Chỉ có cao thủ bất diệt mới có thể chống lại bất diệt được, còn dưới đó chỉ là run rế. Nhưng Tam giáo có cao thủ bất diệt sao? Tư Đồ Nguyệt biết là trong Tam giáo chắc chắn là có cường giả bất diệt, nhưng dù có cũng không thể tùy tiện ra tay, trừ phi Tam giáo phải đối mặt với tai họa ngập đầu thì mấy vị cao thủ bất diệt kia mới hiện thân cứu vãn. Dù sao đã đến cảnh đó chẳng còn quan trọng gì nữa, dù Tam giáo thực sự diệt vong thì có lẽ mấy vị đó cũng không quá để ý. Thứ bọn họ quan tâm là liệu mình có thể tiến thêm một bước thọ cùng trời đất không mà thôi. Đồng Cực, ngươi đã đến cảnh giới như vậy còn tới Tam giáo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi đến vì đại chiến lưỡng địa sao? Tư Đồ Nguyệt lạnh giọng nói, đồng thời đang kéo dài thời gian. Nàng hiểu rõ mình chỉ có cảnh giới trường sinh, cho dù bước vào đại trường sinh thì chắc chắn cũng không phải đối thủ của Đông Cực Thiên Vương. Kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện mới là thượng sách. Đông Cực Thiên Vương nói, người nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là tới gặp mấy người bạn cũ mà thôi. Sư phụ người còn sống không? Nghe Đông Cực Thiên Vương nói tới sư phụ, về mặt Tư Đồ Nguyệt thay đổi. Giả sư đương nhiên vẫn còn sống tốt. Đông Cực Thiên Vương gật đầu, vậy thì tốt, còn sống là được. Nếu chết rồi thì ta sẽ thất vọng lắm. Nếu hắn còn sống, vậy thì để ta đến tiễn hắn chết đi thôi. Phụt! Lúc này lại trở về quang cảnh giữa Doãn Vô Ngôn đang đại chiến nhất đao tuyệt trần. Một dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng Doãn Vô Ngôn, còn có một ít máu dính lên quần áo, lộ ra vẻ thê mỹ mà kiều diễm. Quyết đấu cùng nhất đao tuyệt trần, Doãn Vô Ngôn đúng là vẫn thua một nước. Ngươi thua. Tuyệt trần thu đao mà đứng, cũng không có hộc máu, chỉ có sắc mặt hơi tái đi, hô hấp dồn dập. So với Doãn Vô Ngôn hộc máu thì thực sự hắn tốt hơn nhiều. Vẻ mặt Doãn Vô Ngôn có chút khó coi, dùng tay lau khóe máu tươi bên khóe mép, trong lòng chất chứa vẻ không cam lòng và kinh ngạc. Doãn Vô Ngôn thua không phải vì thực lực nàng không bằng Tuyệt Trần, mà là trạng thái của nàng không tốt. Ở trận pháp thứ hai bị Phương Lâm chém cụt một tay, mặc dù khôi phục lại nhưng dù sao cũng bị thương tổn, nguyên khí hao hụt không thể khôi phục nhanh đến vậy. Cũng chỉ trước đó Doãn Vô Ngôn vẫn luôn né tránh dung nham, cho nên nội kình tiêu hao không ít, có thể né trạng thái không tốt đi đâu. Không ở trong trạng thái đỉnh cao hoàn mỹ, mà nhất đao tuyệt trần thì khác. Hắn luôn tu luyện đao pháp trong miệng núi lửa, ở trạng thái tinh khí thần đều đạt tới đỉnh cao, hơn nữa thực lực bản thân hắn đã đủ mạnh, đương nhiên có thể thắng thế khi giao đấu với Doãn Vô Ngôn. Ngươi chỉ thắng ta một chút mà thôi, nếu không phải ta bị thương ngươi có thể thắng được sao? Doãn Vô Ngôn không cam lòng mà nói. Tuyệt trần vẻ mặt hờ hững, quả thật là trạng thái của ngươi không tốt, nhưng ta cũng không dùng toàn lực, vẫn còn nương tay. Nếu ta đấu toàn lực, người đâu chỉ thua như vậy. Ai mà chả biết khoác lác, ta còn chưa dùng hết sức đâu. Doãn Vô Ngôn không cam lòng yếu thế mà nói. Người thua rồi, ta sẽ chém đầu ngươi. Nói tên của ngươi đi, đao ta không giết hạng người vô danh. Tuyệt trần nói, tay nắm chuôi đao. Bảo đao giờ phút này không có dùng vải bọc nữa, lộ ra bộ dáng thật của nó. Ngân quang lóe lên, lưỡi đao chói mắt. Mặc dù quá đặc biệt nhưng có thể thấy đây là một thanh đao bất phàm. Tuyệt trần cầm đao mới thực sự là tuyệt trần. Với hắn mà nói, đao là một bộ phận của cơ thể, tuyệt đối không thể nào thiếu được. Doãn Vô Ngôn nghe thấy lời ấy cười ha hả, người lại còn muốn giết ta, người nghĩ quá nhiều rồi, người giết được ta sao? Tuyệt trần lạnh lùng nhìn Doãn Vô Ngôn, thân hình chợt động như một ánh sao băng xẹt ngang trời xuất hiện sau lưng Doãn Vô Ngôn. Một đao gọn gàng sạch sẽ bay đến sau cổ Doãn Vô Ngôn, có vẻ là muốn trực tiếp một đao tước đầu của nàng. Tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không có chút thương hương tiếc ngọc nào, xuống tay không có bất kỳ do dự hay dao động. Người cũng rất nhanh, thân hình Doãn Vô Ngôn nhoáng lên tránh được một đao này của Tuyệt Trần, cũng kéo dài khoảng cách. Đao của Tuyệt Trần chém vào không khí, hắn nhíu mày một cái, không hài lòng lắm, lại nhìn về phía Doãn Vô Ngôn, sát ý trong mắt càng đậm. Trong ba đao sẽ lấy mạng ngươi. Tuyệt Trần quát lên, đao lại chém ra lần nữa. Đao của Tuyệt Trần cực nhanh, cùng cảnh giới có lẽ không mấy ai né được đao của hắn, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ. Nhưng thân pháp của Doãn Vô Ngôn thì lại vô cùng quỷ dị, tốc độ cực nhanh, thường khi đao chém tới nàng luôn có thể tránh né dễ như trở bàn tay. Đao thứ hai lại chém vào không khí, chân của Doãn Vô Ngôn đạp vào không trung, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt như chim yến, tránh thoát hai đao khí thế giạt rào kia. Lúc này Tuyệt Trần coi như đã nhìn ra, con nhóc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà ngay cả thân pháp cũng rất giỏi. Ngoài trừ thân thể không quá xuất sắc ra thì trên cơ bản là không có nhược điểm. Mặc dù Tuyệt Trần không có biểu tình gì nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc vì thực lực của Doãn Vô Ngôn. Dù sao nhìn Doãn Vô Ngôn này có vẻ là tuổi không lớn, trừ khi là tự phong ấn giống mình năm đó. Nếu không, với tuổi tác còn nhỏ như vậy của Doãn Vô Ngôn lại có thực lực như thế thì có thể được xưng là thiên tài tuyệt thế. Một tài năng xuất chúng đương thời cũng không phải là lời nói quá đáng. Đương nhiên, Tuyệt Trần cũng là hạng thiên tài trong những thiên tài. Trăm năm trước hắn ngang dọc cửu quốc chỉ có lác đác vài người có thể làm đối thủ. Những thiên tài trẻ tuổi khác trong mắt hắn chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Người đã chém hai đao, còn dư lại một đao có thể giết ta sao? Doãn Vô Ngôn đắc ý nói. Tuyệt Trần nở ra nụ cười lạnh lùng không lỗ mãng xuất đao. Hắn biết thân pháp của thiếu nữ này cực nhanh, so với tốc độ đao của mình giỏi lắm là ngang nhau, không thể giết chết, cho nên hắn lựa chọn phương pháp khác. Chỉ thấy Tuyệt Trần giơ bảo đao trong tay bất chợt, dung nham trong núi lửa bên dưới sôi trào hội tụ về hướng Tuyệt Trần. Doãn Vô Ngôn hơi biến sắc nhưng vẫn hết sức chấn định, nàng tin rằng đối phương không thể nào giết mình bằng một đao. Một đao này ta đã tìm hiểu rất lâu, bây giờ là cơ hội cho người nếm thử uy lực xem thế nào. Tuyệt Trần nói, bảo đao trong tay gào thét thổi quét dung nham cuồn cuộn lao tới hướng Doãn Vô Ngôn. Mắt thường có thể thấy dung nham cuồn cuộn kia lại ngưng tụ thành hình dáng một thanh đao, không chỉ có lưỡi đao mà còn có sự nóng bỏng của dung nham. Đao do dung nham hóa thành cực kỳ hùng vĩ như có thể chém núi chia biển. Doãn Vô Ngôn thấy vậy, chữ cổ trên trán lóe lên, thân hình cũng lóe lên, biến mất không còn bóng dáng. Một đao chém xong vẫn không chém được Doãn Vô Ngôn, lại để nàng chạy thoát. Tuyệt Trần thấy vậy âm thầm thở dài một tiếng, đúng là đối phương vẫn còn thực lực, không phải các loại tùy tiện có thể giết chết. Trong ba đao không lấy được mạng nàng, điều này làm tâm lý của Tuyệt Trần không được thoải mái, lộ ra vẻ bực bội. Người bất cẩn. Thanh âm của Doãn Vô Ngôn bỗng nhiên vang lên, vậy mà nàng không hề chạy trốn mà xuất hiện sau lưng của Tuyệt Trần, một cây bút vàng điểm lên gáy hắn. Sắc mặt của Doãn Vô Ngôn trắng bệch, vừa rồi vì né một đao ác liệt của Tuyệt Trần đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, giờ phút này nàng có vẻ kiệt sức. Nhưng dù là thế thì Doãn Vô Ngôn vẫn nắm được cơ hội, nắm giữ thế cục, nắm giữ tính mạng của Tuyệt Trần trong tay. Tuyệt Trần lại không có vẻ gì ngoài ý muốn. Người quả nhiên lợi hại, đã rất lâu rồi ta chưa gặp phải một đối thủ như ngươi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, người muốn chết hay muốn sống? Doãn Vô Ngôn nhịn không được mà nói. Vẻ mặt của Tuyệt Trần như thường, ngươi cho rằng như vậy là thắng rồi sao? Chẳng lẽ còn không đúng, tính mạng của ngươi nằm trong tay ta, chỉ cần ta muốn là lập tức giết ngươi. Doãn Vô Ngôn nói, cái bút vàng trong tay tăng thêm chút sức, khiến cho gáy của Tuyệt Trần bị đâm rách, máu tươi chảy ra. Mặc dù đao của ta không chạm được vào ngươi, nhưng đao khí thì đã tiến sâu vào cơ thể, ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Tuyệt Trần nói. Nghe thấy lời này, Doãn Vô Ngôn ngẩn ra, sau đó vẻ mặt đại biến, một cỗ đao khí cực kỳ đáng sợ đang tàn phá trong cơ thể. Doãn Vô Ngôn dường như muốn quấy rối, rối tinh rối mù cơ thể nàng thì mới chịu bỏ qua. Nhận ra đao khí trong cơ thể, trong lòng Doãn Vô Ngôn chỉ biết là không ổn. Đao khí này quá ác liệt, nếu để nó tồn tại sợ là làm mình trọng thương mất. Không chút do dự, thân hình Doãn Vô Ngôn khẽ động bỏ chạy thục mạng về phía xa, đồng thời hai chuỗi lục lạc bên hông phát ra những tiếng vang thanh thúy. Lục lạc không ngừng vang lên, một cỗ lực lượng vô hình nhu hòa tiến vào cơ thể nàng, hóa giải đao khí từng chút một. Tuyệt Trần vừa mới đuổi theo lại phát hiện thân thể mình cứng đờ không thể nhúc nhích. Lúc này hắn mới phản ứng được, gáy mình bị cây bút vàng đâm rách, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cây bút kia nhất định có huyền cơ khác, có độc hay không cũng là điều khó nói. Cũng may, thân thể lại không bất động quá lâu, chỉ qua vài lần hô hấp đã khôi phục lại. Nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ để Doãn Vô Ngôn trốn đi thật xa, không có biện pháp đuổi kịp. Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn phương hướng mà Doãn Vô Ngôn chạy trốn, sờ lên vết thương, chỉ thấy một cái lỗ bé như đầu kim, nhưng máu lại không ngừng chảy ra, hiển nhiên cây bút kia có rất nhiều vấn đề. Nữ nhân này hẳn là người của Tam giáo, thủ đoạn rất cao minh, Tuyệt Trần lẩm bẩm. Ngay khi hắn trở về trong núi lửa thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Người nào đó lâu rồi không gặp. Người tới phát ra tiếng cười nhạt tựa như quen thân chào hỏi Tuyệt Trần, nhưng ngay cả cái tên Tuyệt Trần cũng không nói được. Tuyệt Trần nhìn người nọ, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo, khí thế toàn thân lại tăng lên, dáng vẻ như muốn ra tay bất cứ lúc nào. Kích động như vậy làm gì? Ta với người cũng không có mâu thuẫn gì, đừng có vừa gặp đã đòi đánh đòi giết. Người vừa tới lại nói, nhưng nhìn dáng vẻ cười híp mắt của hắn, thấy thế nào cũng không giống như đang sợ hãi Tuyệt Trần. Không ngờ lại gặp người ở đây. Tuyệt Trần nói giọng bình thản, vẻ mặt cũng rất đạm mạc. Người tới này chính là Phương Lâm. Sau khi rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm thông qua dấu ấn trên người Doãn Vô Ngôn mà tìm được vị trí của nàng. Tới đây lại không thấy Doãn Vô Ngôn đâu, thế nhưng gặp được Tuyệt Trần. Phương Lâm kinh ngạc cũng nhìn ra dáng vẻ Tuyệt Trần giống như trải qua một trận kịch chiến. Vì vậy có thể suy đoán Doãn Vô Ngôn đã đụng độ với Tuyệt Trần, hai người đánh nhau túi bụi. Ta cũng không ngờ gặp được người ở đây, đúng thật là duyên phận, Phương Lâm cười nói. Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn Phương Lâm, có một tia sát ý tràn ra. Khuôn mặt Phương Lâm tươi cười nhìn hắn, sâu trong đôi mắt cũng ẩn chứa sát ý, quay tứ muốn ra tay với Tuyệt Trần. Cũng khó trách, mặc dù hai người không có thù oán nhưng lại cùng là người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện. Chỉ cần có loại thân phận này thì gặp nhau chính là kẻ thù. Phương Lâm muốn cướp lấy truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện trên người Tuyệt Trần, mà đối phương cũng nghĩ như thế. Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, lần đầu tiên ở trong loạn yêu cốc địa, Tuyệt Trần xuất hiện, Phương Lâm và vài người hợp tác vẫn khó mà đánh bại hắn. Mà bây giờ Phương Lâm tự tin mình có năng lực đánh một trận với Tuyệt Trần, thậm chí sở hữu cơ hội chiến thắng rất cao. So với dĩ vãng, người đã mạnh hơn rất nhiều, Tuyệt Trần nói hơi lộ vẻ xúc động. Tuyệt Trần nhớ rõ lần đầu tiên gặp Phương Lâm ở loạn yêu cốc địa. Phương Lâm khi đó ở trong mắt hắn vô cùng nhỏ bé, nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu không phải khi đó còn có phân thân của Ngân Hổ giúp đỡ Phương Lâm, sợ rằng Tuyệt Trần đã sớm chém hắn dưới đao. Đó là bởi vì người tiến bộ quá chậm cho nên mới bị ta đuổi kịp thôi, Phương Lâm cười nhạt. Tuyệt Trần mỉm cười không nói, hắn thừa nhận Phương Lâm tiến bộ thần tốc, từ loạn yêu cốc địa đến bây giờ mới qua được bao lâu. Phương Lâm lúc ấy vẫn chỉ là võ giả linh mạch, mà bây giờ cũng đã gần đến linh nguyên. Tốc độ thăng cấp như thế dù ở đâu cũng vô cùng chói mắt. Mà trăm năm trước, Tuyệt Trần đã ở cảnh giới linh cốt cửu trọng, phong ấn chính mình đến nay, lần nữa xuất thế, mặc dù cảnh giới cũng có chút tăng lên nhưng vẫn không có đạt tới cảnh giới linh nguyên. So ra thì tốc độ Tuyệt Trần tiến bộ thực sự có chút chậm chạp, nhưng đây cũng không phải tài năng của hắn không đủ mà do chính bản thân hắn cố ý làm như vậy. Hắn muốn tích trữ lâu dài để làm mình đạt đến thực lực cảnh giới linh cốt càng mạnh hơn nữa. Như thế sau khi đột phá linh nguyên, hắn mới có thể tiếp tục vô địch ở cảnh giới linh nguyên. Nếu Tuyệt Trần muốn thì bây giờ hắn liền có thể đạt tới linh nguyên. Thế nhưng nếu không đạt tới trình độ hắn mong muốn thì hắn sẽ tiếc nuối. Hơn nữa, đối với thiên kiêu như Tuyệt Trần, cảnh giới tăng lên cũng không tính là gì, chủ yếu vẫn là thực lực bản thân mạnh mẽ tới đâu mới là mục tiêu. Vừa rồi có phải người đã giao thủ với một con nhóc không? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Tuyệt Trần nghe vậy cũng không giấu giếm gật đầu. Phương Lâm thấy hắn gật đầu lộ ra ánh mắt chế nhạo. Thế nào, thắng hay thua? Nhìn dáng vẻ ngươi như vậy dường như cũng không chiếm được chút tiện nghi gì. Tuyệt Trần nói, thắng hay thua cũng không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi đã xuất hiện, vậy thì giao truyền thừa ra. Phương Lâm cười ha hả, vừa vặn ta cũng muốn truyền thừa của ngươi, giao cho ta đi. Lời vừa nói ra trong mắt Tuyệt Trần lóe lên ánh lạnh lùng, bảo đao trong tay chém ra. Ai ra, sao đao của ngươi không quấn rẻ nữa rồi? Phương Lâm cười nói. Huyền Hải giao cốt thương xuất hiện trong tay, không né không tránh, trực tiếp chặn lại đao của Tuyệt Trần. Keng một tiếng, kim thiết va chạm vang lên, chứng chấn đau nhức cả tai. Tại vị trí binh khí hai người va chạm, ngay cả không khí cũng trở nên vặn vẹo. Trên thân Huyền Hải giao cốt thương cong lại, gần như uốn thành nửa vòng tròn. Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm túc, lập tức chọn phương pháp mượn lực tá lực. Một đao của Tuyệt Trần mất đi phần nửa sức mạnh. Giao thủ lần thứ nhất, thân của Huyền Hải giao cốt thương may mắn vẫn còn. Nếu không, với lực lượng một đao này rất có thể chấn gãy cây thương. Tuyệt Trần tấn công cực nhanh, sau một đao thì là mưa đao liên miên bất tuyệt chém tới, không cho Phương Lâm bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Phương Lâm thấy vậy liền mở ra kỷ lân chiến y che chắn toàn thân, còn dùng yêu cốt để tiếp xúc cho Huyền Hải giao cốt thương, giúp cây thương này có thể chịu được sức mạnh cường đại của Tuyệt Trần. Mà như thế Phương Lâm vẫn cảm thấy quá sức như cũ, lực lượng của Tuyệt Trần thực sự là kinh con nhà bà khủng, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả cao thủ linh cốt. So với cao thủ linh nguyên nhị trọng tam trọng, hắn cũng không yếu hơn chút nào. Phương Lâm kinh hãi, mà trong lòng Tuyệt Trần thì lại càng sợ. Không vì lý do gì khác, Phương Lâm có thể đối mặt chiến đấu với mình, hơn nữa không rơi xuống hạ phong, có thể nói là có công có thủ. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tuyệt Trần. Hử! Trong lúc chiến đấu hăng say, Phương Lâm và Tuyệt Trần đều động chân mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Người hấp thu lực lượng của kẻ kế thừa khác. Phương Lâm và Tuyệt Trần đồng thời thốt ra những lời này. Chí Tôn Thánh Điện thì có tổng cộng là 12 tòa, cũng vì vậy mà có tới 12 người sẽ thừa kế Thánh Điện. Trừ một tòa Thánh Điện bản thân Phương Lâm nắm giữ, hấp thu truyền thừa của một người thừa kế chết ở dưới Trụy Ma Nhai, coi như là một người mang hai thân phận truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện. Mà giờ khắc này trên người Tuyệt Trần Phương Lâm cũng cảm nhận được tới 3 loại khí tức truyền thừa khác nhau, chứng tỏ Tuyệt Trần giống như mình cũng từng hấp thu truyền thừa của người thừa kế khác, hơn nữa hắn còn có nhiều hơn một cái. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Tuyệt Trần cũng nhìn Phương Lâm, hai người đều cảnh giác cùng mơ ước. Người hấp thu mấy đạo truyền thừa rồi? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Tuyệt Trần mặt không biểu tình, chứ bản thân ta còn có hai cái truyền thừa khác. Phương Lâm nghe thế hết trong lòng nặng nề, tuyệt trần này quả nhiên lợi hại, lại một mình mang ba đạo truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện nhiều hơn mình một đạo. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện vẫn luôn chém giết lẫn nhau, bất kể là ai gặp ai cũng muốn cướp lấy truyền thừa trên người đối phương. Phương Lâm chỉ là may mắn một chút, ở dưới Trụy Ma Nhai ngẫu nhiên gặp phải một người thừa kế đã chết. Nếu không, Phương Lâm cũng rất khó mà lấy được truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện khác. Nhưng Tuyệt Trần thì không phải như thế, trừ truyền thừa bản thân hắn thì hai đạo khác có lẽ đều cướp từ những người kế thừa còn lại, dựa vào thực lực để đoạt được chứ không phải dựa vào may mắn như Phương Lâm. 12 đạo truyền thừa bây giờ Phương Lâm và Tuyệt Trần cộng lại đã có 5 đạo, trên cơ bản hai người chiếm một nửa truyền thừa rồi. Một đạo truyền thừa khác trên người ngươi làm sao lấy được? Tuyệt Trần hỏi. Phương Lâm bĩu môi, may mắn nhặt được. Lời này vốn là nói thật nhưng Tuyệt Trần nghe lại thấy Phương Lâm đang đùa bỡn mình, không muốn nói sự thật. Dù ngươi làm sao lấy được thì hai cái truyền thừa đó từ nay thuộc về ta. Tuyệt Trần hét lớn một tiếng, bảo đao trong tay lại chém về phía Phương Lâm. Phương Lâm thì không sợ chút nào, vận chuyển sức mạnh cơ thể, thả thêm yêu lực từ Kỳ Lân yêu cốt ra, làm huyền hải giao cốt thương vung lên, âm một tiếng. Lần hành hai người đều vận dụng toàn bộ lực lượng, không chút nương tay, có thể nói hai người đang chiến đấu bằng lực lượng mạnh nhất. Lại thấy một tiếng leng keng, trường thương trong tay Phương Lâm nứt ra, đao trong tay Tuyệt Trần không hề bị ngăn trở, chém thẳng tới lồng ngực Phương Lâm. Nếu Phương Lâm bị chém trúng có lẽ sẽ bực trực tiếp chia thành hai khúc. Trong lúc nguy cấp, chân của Phương Lâm đạp một phát cửu trọng thiên bộ pháp, phát huy đến cực hạn tốc độ, nháy mắt sượt qua bảo đao. Phụt một tiếng. Cho dù không bị chém trúng chính diện nhưng lồng ngực vẫn bị rạch ra một vết máu. May là có Kỳ Lân chiến y bảo vệ, ngăn chặn phần lớn uy lực một đao này. Nếu không, sẽ không đơn giản chỉ là vết máu như vậy. Thân hình Phương Lâm liên tiếp lui về phía sau. Nhìn cây thương ngắn ngủn trong tay thầm than một tiếng. Huyền hải giao cốt thương này cuối cùng vẫn hỏng. Thanh trường thương này Phương Lâm đã sử dụng khá lâu, ban đầu chỉ là võ giả thiên nguyên trong vô cực chiến điện lấy được binh khí này do Long Chi Mệnh tặng. Phương Lâm còn nhớ rõ, ban đầu ở trong vô cực chiến điện đánh cược với Long Chi Mệnh, mình thắng hắn mới có được thanh binh khí này. Huyền hảo giao cốt thương này được chế tạo bằng xương sống lưng của giao long, coi như là một loại binh khí thượng thừa, nhưng tiếc là cuối cùng nó vẫn bị hủy diệt. Một đao này của Tuyệt Trần uy lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là xương sống lưng của giao long cũng khó mà chịu nổi lực đạo đó. Mặc dù Phương Lâm không thiếu binh khí, nhưng dùng lâu rồi mà lại hỏng như thế thì quả thật có chút thương tiếc. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tiếc thương, Phương Lâm bỏ cây thương gãy vào trong túi, móc cây cổ mâu ra. Cổ mâu nắm trong tay, cả người Phương Lâm tràn đầy sát khí, tóc hắn bay lên, sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt huyết quang. Sau một khắc, Phương Lâm điên cuồng trong sát ý, trực tiếp xông về phía Tuyệt Trần. Cổ mâu mang theo khí thế chưa từng có đâm về phía ngực hắn. Tuyệt Trần thấy Phương Lâm đánh tới khí thế hoàn toàn khác so với ban nãy, trong lòng cảm thấy giật mình, nhưng hắn không sợ, huy đao trong tay trực tiếp nghênh đón Phương Lâm. Lần này cổ mâu va chạm với bảo đao, càng là Phương Lâm cùng Tuyệt Trần va chạm một lần nữa. Ầm, như tiếng sấm gầm, lại như núi non sụp đổ. Nháy mắt khi cổ mâu tiếp xúc vào bảo đao, Phương Lâm rên lên một tiếng phun ra máu tươi, nhưng sát ý điên cuồng không giảm, lực lượng hoàn toàn bộc phát trong khoảnh khắc. Tuyệt Trần cũng không hề tốt hơn, khóe miệng có một dòng máu chảy xuôi. Không chỉ như thế, hai tay còn bị sát khí của cổ mâu gây thương tích, từng đạo vết thương có máu tươi rỉ ra. Sau một khắc, hai người đều bay ra ngoài, dù là Phương Lâm hay Tuyệt Trần trên người đều chồng chất vết thương, lực lượng dường như đã dùng cạn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuyệt Trần mạnh hơn Phương Lâm một chút, trước khi giao thủ với Phương Lâm, hắn đã giao thủ với Doãn Vô Ngôn, mặc dù không bị thương nhưng đã tiêu hao khá lớn. Bây giờ giao thủ với Phương Lâm, không ngờ thực lực Phương Lâm cường hãn như vậy. Tuyệt Trần dốc toàn lực cũng chỉ có thể liều mạng với Phương Lâm, ngang sức ngang tài mà thôi, chứ không chiếm được thượng phong. Tuyệt Trần cầm đao mà đứng, cho dù hai tay máu me đầm đìa, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ, như thể trong cơ thể vẫn còn lực lượng có thể phát tiết ra. Lồng ngực của Phương Lâm phập phồng, tay nắm cổ mâu, khí thế cũng không giảm, sát ý nồng đậm, chiến ý điên cuồng trong mắt càng tăng. Tiểu tử, đừng đánh tiếp nữa, người này còn chưa dùng toàn lực đâu. Lão thầy khô mở miệng khuyên, để cho Phương Lâm tạm thời tránh lui. Mặc dù Phương Lâm chiến ý dâng cao, nhưng vẫn giữ lại mấy phần thanh tỉnh và lý trí. Nghe lão thầy khô nói vậy, trong lòng cũng không muốn đánh tiếp trận chiến này. Mặc dù Phương Lâm vẫn muốn là ba đạo truyền thừa thánh điện của Tuyệt Trần, nhưng hiện tại chỉ sợ sẽ không dễ mà lấy được. Tuyệt Trần có dốc toàn lực hay không, Phương Lâm không biết, nhưng nhất định hắn còn có hậu chiêu. Hơn nữa Tuyệt Trần còn chưa sử dụng lực lượng truyền thừa của Chí Tôn, chắc chắn hắn còn giữ lại. Phương Lâm cũng không dùng truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện, bởi vì song phương đều hiểu rõ truyền thừa Thánh Điện, chỉ cần sử dụng sẽ bị đối phương phá giải. Tiếp tục đánh rất có thể dẫn tới kết quả lưỡng bại câu thương, không có ý nghĩa gì. Hơn nữa để cho người trông giữ tìm được cơ hội. Vừa nghĩ tới đây, những ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, dung nham cuồn cuộn chạy tới tạo thành thanh thế trùng thiên. Hai người các ngươi đánh náo nhiệt như thế, đáng tiếc lại thành tiện nghi cho ta. Một thanh âm lười biếng vang lên, chỉ thấy trong dung nham cuồn cuộn có một thanh niên ngồi trên một cái vương tọa bằng dung nham, một tay chống cằm cười nhạt nhìn hai người Phương Lâm và Tuyệt Trần. Lúc này chúng ta lại quay trở lại Học Hải Thánh Viện. Một câu đưa hắn đi chết do Đông Cực Thiên Vương nói ra làm vẻ mặt của Tư Đồ Nguyệt biến đổi. Lục viện trưởng càng thêm kinh hãi. Sư tôn của Tư Đồ Nguyệt là nhân vật cỡ nào, toàn bộ tam giáo không ai không biết, không ai không hiểu. Đó là cường giả đồng bối với Nhiên Đăng Phật Đà, mặc dù đã lâu không lộ diện nhưng vẫn được tất cả mọi người tam giáo kính ngưỡng. Đông Cực Thiên Vương lại nói muốn đưa vị tiền bối kia đi chết. Đây rõ ràng chính là công khai khiêu khích với Nho Môn, khiêu khích toàn bộ tam giáo. Đông Cực, người có biết mình đang nói cái gì không? Tư Đồ Nguyệt âm trầm nói, nếu không phải tự biết không phải đối thủ của Đông Cực Thiên Vương, nàng nhất định bắt Đông Cực Thiên Vương trả giá vì câu nói này. Dường như Đông Cực Thiên Vương thấy đứng quá mệt mỏi nên trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt tấm bia đá màu đen mà nói, sư phụ của người lớn tuổi như thế rồi, cũng đã đến lúc nên chết, kéo dài hơi tàn để mà làm gì? Người đang tuyên chiến với tam giáo sao? Lục viện trưởng trầm giọng nói chán toát mồ hôi. Đông Cực Thiên Vương khinh thường nhìn Lục viện trưởng. Người nói nhảm đấy à? Ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ đến lúc này mà còn đến chúc Tết các người chắc? Đương nhiên là đến tuyên chiến rồi, đồ ngu. Dừng lại một chút, Đông Cực Thiên Vương lại lên tiếng nói, tất cả cao thủ tam giáo, bao nhiêu cũng được, đến nhận lấy cái chết cả đi. Toàn bộ tam giáo thất hải dù đang ở đâu đều nghe được thanh âm của Đông Cực Thiên Vương. Trong thanh âm phảng phất mang theo uy áp, khiến rất nhiều người tam giáo cảm thấy tâm thần không thể tập trung, mà càng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Lại dám tới tam giáo ta tuyên chiến, quá cuồng vọng. Cao thủ tam giáo nhiều như mây, chỉ là Đông Cực Thiên Vương mà thôi, căn bản không thành vấn đề. Lão già này đúng là bị thần kinh rồi, an ổn ở Đan Minh không phải tốt hơn sao, là cứ muốn chạy tới đây tìm chết. Trấn áp hắn, đã sớm nhìn Đan Minh không vừa mắt rồi. Người của tam giáo nghị luận ầm ĩ, người của Phật môn vẫn là bình tĩnh nhất, dù sao cũng là thanh tâm quả dục. Mà Nho môn và Đạo môn thì tức giận không nhịn được, hận không thể cùng tới để chinh phạt Đông Cực Thiên Vương. Bên trong Học Hải Thánh Viện, một đám cao thủ Nho môn vọt ra, bọn họ thực sự không nhịn được nữa, lời này của Đông Cực Thiên Vương quá phách lối. Dù biết thực lực Đông Cực Thiên Vương là cao thâm khó dò, họ cũng phải gặp Đông Cực Thiên Vương. Kết trận, Lục viện trưởng quát to một tiếng, nhưng cao thủ Học Hải Thánh Viện hiểu ý, thân hình không ngừng chuyển động bao vây Đông Cực Thiên Vương. Tổng cộng có 16 cao thủ của Học Hải Thánh Viện, mỗi người đều đạt tới đỉnh phong của linh mạch cửu trọng, chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới trường sinh. À, cái này là linh nguyên cửu trọng nha. Bản dịch có chữ nhầm. Mà trận pháp do 16 người tạo thành cũng rất có danh tiếng, nhiều năm trước là do một vị đại năng của Nho môn sáng tạo ra. Chỉ cần pháp trận hoàn thành, 16 người có thể mượn sức lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, sinh sôi bất túc, lực lượng không dứt. Hơn nữa thực lực 16 người này sẽ đề thăng, cho dù là đại trường sinh giả bị vây trong pháp trận như thế cũng phải nhức đầu. Tiểu trường sinh giả nếu bị nhốt trong trận muốn xông ra thì càng khó khăn hơn. Trừ điều đó ra thì điểm mạnh nhất của trận pháp chính là có thể có một người áp trận. 16 người tạo thành pháp trận là do một người tới ngăn chặn tâm trận, giúp cho trận pháp này gần như không có sơ hở. Người áp trận này thực lực đương nhiên phải cao hơn 16 người còn lại, hơn nữa toàn bộ sức mạnh của 16 người hiện ra cũng sẽ tập trung cho người áp trận, khiến thực lực của người áp trận này đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi trong một thời gian ngắn. Mà người áp trận ở đây đương nhiên là Lục viện trưởng rồi. Đông Cực Thiên Vương nhìn trái nhìn phải, lại nhìn Lục viện trưởng đang bay lên trời để làm người áp trận, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Chỉ là thứ đồ chơi trẻ con này mà muốn đối phó với tao. Nho môn các ngươi đúng là càng học thì càng ngu ra. Lục viện trưởng và một đám cao thủ Học Hải Thánh Viện đều hiện lên vẻ tức giận. Bọn họ vô cùng tự hào về trận pháp này, nhưng qua miệng của Đông Cực Thiên Vương nó lại kém cỏi đến như vậy, thì sao có thể không làm họ tức giận. Tư Đồ Nguyệt đứng gần đó lạnh lùng nhìn tất cả, cũng không ngăn cản Lục viện trưởng dứt người kết trận. Trên thực tế, nàng không chắc chắn là Đông Cực Thiên Vương đã đạt tới cảnh giới bất diệt hay chưa. Đám người Lục viện trưởng kết trận cũng là có ý đồ dò xét. Nếu thực sự đạt tới cảnh giới bất diệt, vậy thì dùng trận pháp này đối phó Đông Cực Thiên Vương là một việc rất buồn cười. Nhưng nếu hắn chưa bước vào cảnh giới bất diệt, chỉ đang lòe bịp chúng sinh, như vậy trận pháp này sẽ khiến hắn phải lộ nguyên hình. Đông Cực, người quá mức tự đại, thực lực của Nho môn ta há là một mình ngươi có thể khiêu chiến được. Lục viện trưởng cao giọng hét lên, nội tâm càng thêm ức chế. Năm đó khi hắn còn trẻ cùng với một đám cao thủ tam giáo vây công Đông Cực Thiên Vương, kết quả bị Đông Cực Thiên Vương đánh cho đến tè ra quần mà chạy. Lục viện trưởng đúng là lâm trận bỏ chạy, đây là cũng là một chuyện mà hắn cả đời khó quên. Hôm nay gặp lại Đông Cực Thiên Vương, sâu trong nội tâm ngoại trừ kiêng kỵ sợ hãi ra, thì lục viện trưởng còn muốn rửa sạch mối nhục, chỉ cần đánh bại Đông Cực Thiên Vương thì tâm kết nhiều năm của hắn có thể hóa giải được. Đến đây, thu thập các người trước, rồi đi thu thập bọn khác. Nhiều năm không động gần động cốt, hy vọng các ngươi có thể khiến ta tận hứng một chút, đừng thua quá sớm. Đông Cực Thiên Vương lóc móc mũ lô tai mà nói, móc rồi còn thổi thổi đầu ngón tay. Đối với trận pháp của đám người lục viện trưởng, hắn không để ý chút nào. Giờ phút này chỉ thấy trong tay lục viện trưởng xuất hiện một cây bút lông bạch ngọc to cỡ cánh tay, bị lục viện trưởng cầm vào trong tay khí thế 10 phần. 16 cao thủ thánh viện cũng đều cầm bút vẻ mặt nghiêm nghị. Lục viện trưởng hạ bút trước, vẽ một văn tự huyền ảo, lại phức tạp trong không trung. 16 người còn lại cũng viết ra văn tự này. Âm một tiếng, 16 văn tự tỏa ra ánh sáng đồng loạt hội tụ đến trong văn tự của lục viện trưởng viết. Nhất thời văn tự của lục viện trưởng viết tỏa ra hào quang như sao sáng trong đêm tối. Âm. Ngay sau đó văn tự lục viện trưởng viết ra lao xuống, mục tiêu đương nhiên chính là Đông Cực Thiên Vương. Văn tự lục viện trưởng cùng với 16 cao thủ thánh viện viết ra chính là văn tự được sử dụng ở thời kỳ cổ đại, phong. Chữ này là chữ phong, ngưng tụ khí khái nho môn khổ tu nhiều năm của lục viện trưởng cùng 16 người kia, khiến cho chữ này càng có uy năng cực lớn. Một chữ có thể phong thiên chấn địa, có thể che hết trăng sao và mặt trời. Cho dù trường sinh giả cũng đều phải cúi đầu trước một chữ này. Ha ha, phong thiên chấn địa, nhưng không phong được ta. Đông Cực Thiên Vương nhìn cái văn tự kia đang chậm rãi hạ xuống, mang theo uy lực cực lớn thì liền cất tiếng cười to. Chỉ thấy Đông Cực Thiên Vương bước ra một bước, lực lượng vô hình bùng nổ, lục viện trưởng và 16 người kia đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi.